Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ 24. Ly khai Tây Vực Tiên Cung, Ngô Lệ Hoa, Tiểu Ngô bất chợt cảm thấy cô đơn, hắn thấy mình như một cánh nhạn lẻ loi. Khi hắn ở cùng một chỗ với sư nương, Nguyệt Lâm, Nguyệt Ảnh, các nàng, cảm thấy cuộc sống vô cùng tươi đẹp. Nơi nơi tràn ngập ánh mặt trời, mỹ lệ và đầy ái ý. Ai mà đoán được sư nương lại nhỏ nhen như vậy, chỉ vì mình thân mật cùng Nguyệt Lâm mà trở mặt. Nữ nhân thật là khó nắm bắt. Nguyệt Ảnh, Nguyệt Lâm thân ái, chúng ta khi nào mới có thể gặp lại? Còn nữa, Nguyệt Ảnh, nàng ngàn vạn lần không nên vội vã xuất giá, phải chờ ta. Nàng là người của ta, nàng sao có thể gả cho người khác làm lão bà được? Điều này là không công bằng với ta. Hắn lại nghĩ đây bất quá là ước nguyện của một mình hắn. Nguyệt Ảnh người ta đã không để ý tới mình, không lo việc của mình nữa. Nghĩ vậy hắn chợt cảm thấy khổ đau. Hắn lại nhớ đến sư nương, nghĩ đến những điểm tốt của nàng. Ý giận nàng cũng từ từ phai nhạt dần. Hắn lại nghĩ đến những cảm giác phong tình đặc biệt từ Ngô Lệ Hoa. Hắn tự nhủ, nếu có cơ hội sẽ xích quan xem một chút. Xem thế giới này rốt cuộc bao lớn, xem quan ngoại và trung thổ chúng ta rốt cuộc có gì bất đồng. Mỹ nữ ở đó có thật sự như lời Ngô Lệ Hoa, so với nàng đều xinh đẹp hơn. Vẻ đẹp của bọn họ lại đặc biệt, nghĩ đến nàng đang tìm mình không biết để làm gì. Trong lòng tự nhiên nghe lạnh cả người. Bằng trực giác hắn cũng biết chuyện kia sẽ không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hắc Hùng Quái là cù nhân của nàng, mà mình cũng có thể xem như là bằng hữu của Hắc Hùng Quái. Vậy chẳng phải đã trở thành kẻ thù của nàng rồi sao? Giả như nàng biết ta là Ngụy Tiểu Ngưu, động đến đao kiếm, chỉ sợ cũng sẽ không khách khí với ta. Vì trên người không có binh khí, Tiểu Ngưu không yên tâm liền ghé một tiệm rèn mua một thanh đao. Đao này tự nhiên là đao rất bình thường, không thể so sánh với bảo đao. Cũng may Tiểu Ngưu mang nó chỉ là tạo dáng. Can đảm cái quái gì, hắn tịnh không muốn mang tính mạng ra đùa với người khác, bởi vậy đao tốt xấu gì cũng vậy thôi. Hắn cưỡi ngựa mang đao tiếp tục đi, lăn lộn phong trần, sáng đi chiều nghỉ, chạy một hơi đến một nơi không xa quê nhà. Nơi này cách quê nhà cũng chỉ có vài ngày lộ trình. Chợt nhớ nhà, Tiểu Ngô lại nhớ việc xấu mình gây ra, trong lòng rối loạn. Nếu ông già chưa ngu giận, kế mẫu vẫn ghi hận trong lòng, tiểu tụ vẫn còn gọi mình là Sắc Lang ca ca, ta phải xa nhà bốn tẩu sao? Suy nghĩ cứ miên man, đi vẫn cứ đi. Hôm nay hắn đi vào một thôn nhỏ, chung quanh đều là núi non. Núi cao uốn lượn như rắn, hình như vô tận, lại cao vút giữa thinh không, khí thế uy nghiêm. Rừng cây xanh rì ẩm ướt, tràn ngập sinh khí, nhìn thôi cũng thấy thoải mái. Tiểu Ngô vừa ngắm cảnh đẹp vừa đi, tiếng vó ngựa nhịp nhàng. Trời vừa tối thì hắn vào thôn nhỏ, hắn dừng ngựa, nhìn sắc trời u ám, biết đêm nay phải tá túc ở thôn này. Nếu còn đi nữa mà không gặp được nhà dân nào, thì không phải mình sẽ phải chịu khổ phong sương ngoài trời sao? Thôn phía trước gọi là Oa Ngưu Thôn, nhà dân mấy trăm hộ, nhân khẩu không tới 1000, đa số đều là nhà tranh. Lúc này hầu như nhà nào cũng có một làn khói mỏng bay lên. Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Ngô tự nhiên cảm thấy đói. Trong chuỗi một ngày còn chưa ăn chút gì, hắn chuỗi ngựa đi về bên trái, tiến vào một cái ngõ nhỏ. Hắn rất tự nhiên đi đến một nhà, có lẽ đây là chỗ nghỉ chân đêm nay. Ngôi nhà tranh này có 3 gian, sân rộng có tường bao. Trời tối dần, những nhà khác đều đã lần lượt treo đèn, mà nhà này thủy chung vẫn tối đen. Điều này làm Tiểu Ngô cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu Ngô xuống ngựa đi đến trước cửa gỗ, nhẹ nhàng gõ vài cái. Bên trong không phản ứng, nhà này chẳng lẽ không có ai? Hắn lại gõ mạnh vài cái, vẫn không có động tĩnh. Tiểu Ngô nghi hoặc, liền đẩy cửa tiến vào. Hắn chậm rãi bước vào nhà, thầm nhủ, bên trong nếu không có người ta đành phải rời đi. Khi hắn đến gian phòng phía tây thì bị cảnh tượng trước mắt dọa đến nhảy dựng lên. Chỉ thấy trong phòng hôn ám, một bóng đen lơ lửng giữa không trung, chậm rãi bay qua lại, rất đáng sợ. Tiểu Ngô định thần nhìn lại, nguyên lai là một người treo cổ. Tiểu Ngô không kịp nghĩ nhiều nhảy lên, dùng đao cắt dây thần, thân thể người nọ thoát khỏi trói buộc rơi thẳng xuống đất. Tiểu Ngô nhanh chóng tiếp được, đặt y nằm xuống đất. Chuỗi động tác liên tiếp này thực hiện rất gọn gàng và bắt mắt. Ngay cả hắn cũng cảm thấy hài lòng. Hắn tịnh không biết người này treo cổ khi nào, cũng không biết còn cứu được hay không. Sau khi đặt người xuống, Tiểu Ngô lập tức nói: "A, lão trưởng nhanh tỉnh lại." Qua ánh sáng ảm đạm ngoài cửa sổ có thể thấy rõ, đây là một lão nhân gầy gò, áo quần bằng vải bố, tóc điểm trắng, trên mặt lộ vẻ sầu khổ như có ngàn vạn chuyện thương tâm đúc kết trong lòng. Hơn nữa trên mặt còn có vết máu giống như bị người khác đánh. Sau khi Tiểu Ngô cấp cứu, lão nhân đã thở lại. Phản ứng đầu tiên sau khi lão mở mắt là khóc lớn. Tiếng khóc thê thảm như vượn gào quỷ khóc, Tiểu Ngô nghe mà trong lòng tan nát. Tiểu Ngô khuyên nhủ: "Lão trưởng, lão đừng khóc nữa, lão có chuyện thương tâm gì cứ nói ra, có lẽ ta có thể giúp lão." Ngữ khí rất thành khẩn, thân thiết. Lão nhân nhìn thoáng qua Tiểu Ngô, từ từ ngồi dậy không khóc nữa. Lão run rẩy đứng dậy lau nước mắt, sau đó lấy ngọn đèn thắp lên. Đèn bắt đầu sáng, trong phòng liền có ánh sáng vàng vàng, nhu hòa, làm người ta cảm thấy rất thoải mái. Lão nhân đặt đèn lên một cái bàn, xoay người nói: "À, người trẻ tuổi, người là ai? Vì sao phải cứu ta? Ta chết đi còn tốt hơn." Tiểu Ngô đứng đó nói: "Tiểu tử Ngụy Tiểu Ngô, tình cờ đi ngang qua thấy trời đã tối, định đến xin tá túc một đêm không biết có được không?" Lão nhân gật đầu nói: "Đương nhiên là được, có điều à, ta hay ông mình không thể chiếu cố người, ta còn phải chết." Nói rồi lão nhân nhặt đoạn dây thần trên mặt đất lên nhìn sang nhà kho, xem chừng quả thật lại tìm cái chết một lần nữa. Tiểu Ngô thấy vậy, không vội nói: "Ai, lão trưởng, nếu lão thật sự muốn chết, tiểu tử ta cũng không thể ngăn trở. Bất quá ta đã tới nhà lão, cũng coi như là khách của lão. Ta năn nỉ lão có thể chờ ta đi rồi mới chết được không?" Tiểu Ngô nói rồi vái dài lão nhân một lễ. Lão nhân nghe xong thở dài một tiếng, đem đoạn thần vứt mạnh xuống mặt đất nói: "À, người trẻ tuổi, đang sống yên ổn, ai mà muốn chết chứ? Ta chỉ là ta bị ép quá, sống không bằng chết, ta khổ tâm lắm chứ." Nói đến đây lão bắt đầu nghẹn ngào. Tiểu Ngô khuyên nhủ: "Lão trưởng, lão đừng khóc nữa, lão đem tâm sự của lão nói ta nghe. Ta cũng không có bổn sự gì đặc biệt, nhưng đôi khi cũng có thể nghĩ ra vài chủ ý." Nói rồi rất tự tin vỗ vỗ vào ngực mình. Lão nhân chăm chú nhìn Tiểu Ngô, vẻ mặt đầy hoài nghi, hít một hơi nói: "Hay, người trẻ tuổi, chỉ sợ ta nói rồi ngươi cũng không có cách nào đâu. Hơn nữa, tiểu lão nhi không muốn liên lụy ngươi." Tiểu Ngô động lòng hiệp nghĩa lớn tiếng nói: "Ê lão trưởng, chúng ta có thể gặp nhau là hữu duyên, còn nói cái gì liên lụy không liên lụy, ai nói không thể, lão cứ nói đi. Có lẽ sau khi lão nói ta lại có thể giúp lão cũng không cần phải chết." Lão nhân thấy Tiểu Ngô nhiệt tâm hừng hực, vô cùng cảm động nói: "À, người tuổi trẻ, người đã muốn nghe, ta sẽ nói cho người nghe, dù sao ta cũng là người sắp chết, nói ra cũng không sợ người cười." Nói rồi để Tiểu Ngô ngồi xuống trường kỷ, bắt đầu kể chuyện xưa cho Tiểu Ngô nghe. Lão nhân nói với Tiểu Ngô: "Thôn nhỏ này gọi là Oa Ngu Thôn, phong cảnh đẹp, đất đai phì nhiêu, là nơi trồng trọt rất tốt, cuộc sống cũng rất thái bình. Lão nhân họ Lý, người vợ cũ vài năm trước đã mất, bên người chỉ còn một cô con gái bầu bạn. Cô con gái năm nay 18 tuổi là cô nương đẹp nhất thôn. Bởi vì đẹp nên lão nhân cũng không dễ dàng mà hứa gả cho ai. Nữ nhân nhìn trúng một thanh niên thôn bên cạnh, người nọ cũng được, cần cù siêng năng. Lão nhân thấy con gái thích người ta cũng không phản đối, cho hai người đính thân. Ai ngờ gã đó sau này không học hành gì, lại dẫn theo 3-4 tên gia quả lên núi làm thổ phỉ, chuyên môn bức hiếp dân chúng xung quanh. Dân chúng hận chúng đến tận xương tủy, bèn tố cáo với quan phủ. Quan phủ đánh dẹp vài lần đều không trừ tận gốc, kết quả là bọn thổ phỉ này càng ngày càng càng rỡ. Từ khi gã đó thành thổ phỉ, Lý lão nhân giận dữ, đem sính lễ trả lại, không cho con gái xuất giá. Cô con gái cũng thất vọng với y, nhiều lần cự tuyệt, còn nói cho dù gã cho heo cho chó cũng không lấy thứ chồng bại hoại như vậy. Gã đó giận dữ, hôm sau đã cướp nữ nhi đi, bắt nàng phải làm cái gì là áp trại phu nhân. Trong khi tranh giành, Lý lão vẫn theo thôn dân liều mạng phản kháng, cũng không tác dụng, ngoại trừ bị người ta đánh cho một trận, một chút kết quả cũng không có. Mắt nhìn nữ nhi bị đoạt đi, Lý lão nhân khóc đến cạn nước mắt, cầu cáo quan phủ chỉ đáp ứng bề ngoài, căn bản không để ý lời lão Lý. Lý lão nhân lại cầu thôn dân hỗ trợ, vài người trẻ tuổi nhiệt tình liên hợp lại, cầm xài đao đi đến đấu với thổ phỉ. Kết quả càng thảm, mấy tên đó đều không trở về. Lão nhân nói đến đây khóc không thành tiếng nói: "Ê, đều là ta hại bọn họ, nếu không vì chuyện nhà ta bọn họ cũng sẽ không chết. ta có tội, ta đáng chết, ta ngay cả nữ nhi của mình cũng không bảo vệ được. Nói rồi, lão lại bắt đầu than khóc. Tiểu Ngô nghe nói, lửa giận bốc cao ba trượng, không thể dằn được. Đừng tưởng Tiểu Ngô chỉ có vài ba công phu mèo quào, tấm lòng nghĩa khí của hắn có thể so với hết thảy các đấng anh hùng. Hắn nhìn không thuận mắt nhất là cậy mạnh hiếp yếu, làm áp bức dân. Tiểu Ngô hô một tiếng đứng lên hỏi: "À, lão trưởng nói cho ta biết, thổ phỉ ở nơi nào, tên cầm đầu tên họ gì? Mặc dù tiểu tử ta chỉ là một dân chúng bình thường, nhưng cũng phải rút đao tương trợ." Vừa nói, tay hắn cầm chui đao, rút đao ra một nửa. Dưới ánh đèn, ánh đao loang loáng phối hợp với vẻ mặt đầy chính nghĩa của Tiểu Ngô khiến lão nhân chấn động. Lão nhân vừa nhìn dáng vẻ uy phong lẫm lẫm của Tiểu Ngô vừa trả lời: "À, thổ phỉ kia ở Ngọa Long Sơn có hơn ngàn người, tên cầm đầu là Quách Đại Hải, tự xưng là Quỷ Kiến Sầu. Tên này ngoan độc, không coi ai ra gì. Ta thật không rõ lúc trước con gái ta sao lại chấm trúng hắn. Tên khốn đó thật giỏi giả vờ, hắn đã làm nhiều việc ác, nhất định sẽ bị báo ứng." Nói đến đây lão nghiến chặt hàm răng. Tiểu Ngô hừ hai tiếng nói: "Báo ứng của hắn đến rồi. Lão trưởng, lão nói cho ta biết Ngọa Long Sơn ở đâu, Quỷ Kiến Sầu có bản lãnh gì?" Lão nhân chỉ phía nam nói: "À, Ngọa Long Sơn cách 10 dặm hơn phía trước, rất dễ nhận ra. Còn nói tới bản lãnh của Quỷ Kiến Sầu à? À, ta nghĩ hay là ngươi đừng có đi nữa." Sau đó lão nhân còn nói một tràng dài. Theo lời lão nhân, Quách Đại Hải to cao lực lưỡng, sức khỏe như trâu. Hắn dùng một thanh đại khảm đao rất có bản lãnh, quanh vùng không có ai là đối thủ. Mặt khác hắn còn học được thuật ném phi đao, nghe nói bách phát bách trúng, chưa từng sai trệt. Nghe nói vậy, Tiểu Ngô nhíu mày, hắn tự nhủ, tên này không cần có bản lãnh quá lớn, chỉ cần là cao thủ bình thường cũng đủ để đối phó ta rồi. Xem ra ta muốn cứu người chỉ có thể dùng trí, không thể dùng sức. Tiểu Ngô lại hỏi: "Bọn họ trên núi ngoại trừ Quỷ Kiến Sầu, Quách Đại Hải này còn có gì lợi hại đáng chú ý không?" Lão nhân trả lời: "À, ngoại trừ Quách Đại Hải còn có một tên là Dương Cửu Sơn, là huynh đệ của Quách Đại Hải, là nhị đương gia của đám thổ phỉ. Người này sử một cây đại côn, bản lãnh của hắn tuy không bằng Quách Đại Hải nhưng tâm kế quỷ quyệt hơn." Tiểu Ngô lại hỏi: "À, lão trưởng, bọn họ bắt con gái lão đi đâu vậy? Nữ nhi của lão chỉ sợ đã gặp nguy hiểm rồi." Lão nhân lắc đầu đáp: "Ai, không không không đâu, con gái của ta rất có cốt khí, nó thà chết cũng sẽ không nghe theo. Còn nữa, Quách Đại Hải đã nói ngày mai là ngày hoàng đảo đại cát, còn nói cái gì ngày mai muốn phái người đến mời ta tham gia hôn lễ. Ta cứu không được con gái mình, ta cũng đi tìm chết, chứ không thể nhìn con gái mình chịu khổ." Nói đến đây vẻ mặt lão nhân trở nên kiên quyết. Tiểu Ngô suy nghĩ chốc lát lại hỏi: "À, lão trưởng, con gái lão tên gì?" Lão nhân trả lời: "À, nó tên là Điềm Nũ." Tiểu Ngô cười nói: "Tên nghe thiệt vui tai." Lão nhân bổ sung: "Ai, đều là mẹ nó xin tiền đặt tên, bọn ta quê mùa không kén chọn tên tuổi, làm ngươi tức cười rồi." Tiếp đó lão nhân cũng hỏi lai lịch và thân thế của Tiểu Ngô. Tiểu Ngô cũng nói qua loa. Lão nhân lại mời Tiểu Ngô dùng cơm, dù sao cũng là chốn quê, cũng không có gì ăn ngon, chỉ có bắp khoai mấy thứ. Dù vậy Tiểu Ngô thưởng thức chút hương vị lạ. Ăn xong, Tiểu Ngô lại lo lắng chuyện cứu người. Hắn quá rõ bản lãnh của mình, nếu bảo đối phó với mấy tên trộm gà bắt chó, đối với hắn mà nói thì không thành vấn đề. Nhưng phải đơn thương độc mã xông vào giữa đám thổ phỉ ngang ngược cứu người thì không có gì nắm chắc. Cái này có chút giống như cướp mồi khổ miệng cọp, quá nguy hiểm. Nếu mình có bản lãnh như Sư Nương hoặc Nguyệt Lâm các nàng thì đã không cần lo buồn rồi. Lão nhân thấy Tiểu Ngô không nói gì liền hỏi: "À, người trẻ tuổi, ngươi là người tốt. Tiểu lão nhi ta cũng rất quý ngươi, ta sợ sẽ liên lụy ngươi. Mấy tên thổ phỉ kia đều là lũ giết người không nháy mắt. Nếu cảm thấy không được, ngươi cũng nên đi, coi như là số mệnh của cha con ta vậy." Câu nói đầy thê lương, Tiểu Ngô nghe được trong lòng cảm thấy rất ấm ức. Tiểu Ngô cười cười nói: "À, lão trưởng, dù thế nào ta không thể không đi, ta phải thử xem, ta tự biết sức mình, nếu ta thật sự không cứu được người, ta cũng có thể an toàn quay lại. Bây giờ lão nói cho ta biết, Ngọa Long Sơn kia ở chỗ nào, bây giờ ta sẽ xuất phát." Lão nhân nhìn Tiểu Ngô trong chốc lát nói: "À, được rồi, ta nói cho ngươi biết, Ngọa Long Sơn cách đây hơn 10 dặm về phía nam là ngọn núi cao nhất, rất dễ nhìn thấy." Tiểu Ngô gật đầu nói: "À, vậy là được rồi." Dứt lời, Tiểu Ngô đem quần áo gửi lại lão nhân, chỉ mang theo những thứ hữu dụng, ngoại trừ đao còn có một ít đồ vụn vặt linh tinh, mấy thứ này có lẽ ít nhiều cũng có chút hữu dụng. Hài tử, người có thể cứu được thì cứu, không cứu được thì sớm qua về. Lão nhân cầm tay Tiểu Ngô không rời, trong mắt tràn ngập thiện ý. Cảnh tượng này làm Tiểu Ngô cực kỳ cảm động, hắn nhìn lão nhân như thấy cha ruột của mình. Nhiệt huyết sôi trào, trong lòng hắn có một niềm tin nhất định phải cứu được người, thậm chí còn phải giết thổ phỉ thủ lãnh vì dân trừ hại. Sau một hồi kích động, Tiểu Ngô nói: Lão nhân gia, lão cứ yên tâm, ta chẳng những trở về mà còn đem con gái lão bình an về cùng lão đoàn tụ. Lão nhân gật đầu nói: À, hài tử cẩn trọng. Tiểu Ngô gật đầu, hắn lại hỏi thêm một ít tình hình Ngọa Long Sơn rồi mới ra đi. Lão nhân đưa đến ngoài cửa, nhìn Tiểu Ngô lên ngựa rời khỏi khu nhà, đi năm biên Ngọa Long Sơn. Hắn thầm cầu trời ban phúc, mọi chuyện đều suôn sẻ như ý. Chỉ mong Tiểu Ngô là anh hùng do trời cao sai tới, vì dân trừ họa. Lại nói Tiểu Ngô, cởi ngựa trong rủi, nhằm hướng Ngọa Long Sơn. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, ánh trăng mờ ảo văng văng trên mặt đất, mờ mờ ảo ảo như phủ lớp sương. Sơn đạo im ắng, chỉ có tiếng móng ngựa của Tiểu Ngô vang lên. Tiểu Ngô vừa đi vừa quan sát quần sơn. Núi cao âm u, bóng tối khuất dưới ánh trăng rất thần bí, rất thâm trầm, như ẩn giấu sát khí vô tận. Hắn lại nghĩ đến việc cứu người trên Ngọa Long Sơn. Đối với chuyện này chính hắn cũng không biết phải làm sao, đánh với thủ lãnh thổ phỉ cũng đánh không lại. Trên núi còn rất đông thổ phỉ, mình làm sao cứu người đây? Mình nên thông minh một chút, nếu thật sự cứu không được, cũng không nên bốc đồng. Tự mình trước tiên phải bảo vệ mình mới được. Hơn 10 dặm đường đi qua rất nhanh, đứng giữa đường, Tiểu Ngô nhìn Ngọa Long Sơn đằng xa. Nơi này thật dễ tìm ra, nó quả nhiên là tòa núi cao nhất trong rặng núi. Dưới ánh trăng hiện ra lồ lộ, hơn nữa những ngọn núi khác đều tối đen mù mịt, chỉ có trên ngọn núi này lộ ra vài ánh đèn. Rất hiển nhiên nơi này có người ở, nói cách khác, người ta phải cứu ở chỗ này. Sau khi Tiểu Ngô dò xét dưới chân núi một lúc, đem ngựa giấu vào trong rừng rậm rồi cẩn thận phóng lên núi. Khinh công của hắn có tiến bộ, so với lúc trước nhanh hơn, khí lực của hắn cũng mạnh hơn, dường như tăng lên hơn một nửa. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, hiểu được là có quan hệ với việc ăn được Long Châu, cái thứ linh tinh đó nghe nói là bảo bối. Như lão nhân giới thiệu, thổ phỉ vì an toàn của mình, giữa đường có một trạm canh, Tiểu Ngô sớm có chuẩn bị, thừa dịp đội tuần tra vừa đi qua, nhanh chóng thoát qua, tịnh không ai phát giác, thân thủ hắn càng ngày càng nhẹ nhàng. Qua khỏi trạm canh lại chạy một mạch, Tiểu Ngô mới đến đỉnh núi, cũng là cách cổng sơn trại không xa. Hắn núp sau một thân cây nhìn vào trong trại, chỉ thấy trong trại đèn đuốc sáng choang, soi sáng cả sân như ban ngày. Trong trại còn có một đội nhân mã tuần tra. Tiểu Ngô nhìn rồi thầm than, muốn cứu người từ chỗ này thật không dễ dàng gì. Làm sao cho tốt đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Ngô nảy ra một ý. Hắn đi dọc theo bên ngoài hàng rào, định lẫn ra mặt sau, từ đó nhảy vào. Nhưng khi đến được phía sau thì hắn liền bị hỏa khiếp. Nguyên lai phía sau không ngờ là vách núi đen ngòm. Tiểu Ngô thầm mắng, bà nội nó thật là ác độc, bọn gia hỏa này quả nhiên không phải là không biết gì. Xem ra bọn họ đã nghĩ tới có người có thể từ phía sau lẻn vào, nên khi xây dựng đã dựa vào vách núi mà xây. Bà nội nó, các ngươi tưởng làm như vậy có thể ngăn ta sao? Lão tử ta là cao thủ trèo tường, trước sau đều không vào được, ta không thể từ bên hông trèo vào sao? Nghĩ vậy, Tiểu Ngô đứng ở bên tường, hắn nhìn tường rào cao bằng ba thân người, trong lòng thầm tính. Theo ánh trăng vằng vặc, hắn thấy rõ trên đầu tường có mấy tấm lưới sắt. Những cái lưới này sẽ không có độc chứ? Tiểu Ngô nhảy lên, uốn người rồi giữa thinh không vượt qua tường rào. Hắn nhìn xuống chỉ thấy bên dưới tối đen mù mịt, cũng không biết có hố hay không. Hắn nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh, may mà dưới chân là đất bằng. Ngẩng đầu nhìn quanh, gần như ngay chính diện một dãy phòng ốc. Hắn đang muốn tìm kiếm chung quanh, đột nhiên uông uông hai tiếng vang lên, một bóng đen bay nhanh tới. Đó là một con chó to, thời khắc này quan hệ tới tánh mạng. Tiểu Ngô không cho nó phát ra tiếng thứ ba, chủ động xuất kích. Hai tay đồng thời vung lên, chặt vào cổ con chó. Nó chỉ có thể phát ra tiếng hừ hừ, nho nhỏ, chỉ trong chốc lát toàn thân bất động. Tiểu Ngô hít một hơi, tiện tay ném con chó to ra ngoài tường rào. Sau đó Tiểu Ngô bước lên phía trước vài bước. Sau đó nhảy lên nóc nhà, hắn tự nhủ, hai tiếng chó sủa chỉ sợ đã kinh động bọn chúng. Bằng nhất có lục soát ta trốn trên nóc nhà, bọn chúng cũng bị tất có thể tóm được ta. Quả nhiên một lát sau, một đội thổ phỉ vội vã chạy tới. Bọn họ đi mang theo lồng đèn, tìm kiếm cẩn thận, nhưng tìm không thấy gì khả nghi cả. Có một người trong đó nói, à, tao rõ ràng nghe tiếng chó sủa, sao không có thấy con chó ở đâu nhỉ? Tên khác cười nói, bọn ta chẳng nghe thấy gì cả, chắc là người nghe nhầm rồi. Người nọ không phục nói, à, cho dù là ta nghe nhầm, vậy con chó ở đâu đi rồi? Có người nói, có thì không cần ngủ đêm sao, hoặc giả nó động đực mà đi tìm chó cái rồi. Vừa nói thế, bọn họ lại đều hô hấu cười to. Sau đó một đám người đi dọc theo các phòng ra phía trước tuần tra. Trốn trên mái nhà, Tiểu Ngô cũng phát rầu. Hắn dựa vào ánh trăng vằn vặt nhìn vào rất nhiều phòng. Hắn biết người mình muốn cứu có thể ở tại một trong mấy căn phòng đó, nhưng rốt cuộc là phòng nào, đây là một nan đề. Nếu nhắm mắt tìm bừa, chỉ e tìm tới sáng cũng không có kết quả. Nên làm sao bây giờ? Có nên bắt một người tra hỏi hay không? Tiểu Ngô rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Vừa rồi đánh chó đã gặp nguy hiểm rồi lại bắt người tra hỏi, nếu không giết đối phương chỉ sợ lại liên lụy chính mình. Giết người thì mình không đành lòng, bởi vì người tịnh không biết người nọ là người tốt hay người xấu. Thổ phỉ mặc dầu là đáng ghét, nhưng trong thổ phỉ cũng có người tốt. Dạng nhất giết nhầm người thì sao? Mình không thể bừa bãi giết người vô tội. Chợt nghĩ ra một cách, Tiểu Ngô thận trọng làm theo. Hắn nhảy xuống tìm một thân cây lớn trong khu nhà để trèo lên. Hắn leo lên ngọn, ngẩng nhìn phía ánh đèn xa gần. Hắn đang đau đầu tìm cách, nghĩ tới nghĩ lui không có ý hay gì. Cuối cùng hắn nghĩ mãi, có một chút manh mối. Hắn tự nhủ, Lý lão không phải đã nói, thổ phỉ thủ lãnh Quách Đại Hải ngày mai sẽ cưới Điềm Nữ, đã cưới xin nhất định treo đèn kết hoa, bố trí tân phòng. Vậy ta từ bên ngoài nhất định có thể tìm được động phòng, bởi vì động phòng phải khác biệt so với những phòng khác. Theo cách suy nghĩ này, hắn nghĩ là phương pháp này có thể tiến hành được. Quách Đại Hải là lão đại, tân phòng của hắn nhất định là tốt nhất, khí phái nhất. Một sơn đại vương, tân phòng không thể nào giống như lâu la bình thường được. Hắn nghĩ đến lúc phải đối đầu với đám thổ phỉ, bây giờ sẽ bắt đầu hành động sao? Không, lúc này thổ phỉ còn chưa có mệt mỏi. Nhất định phải đợi đến khi bọn họ ngủ say nhất, hạ thủ là tốt nhất, có thể nhấc tay giành thắng lợi. Do đó Tiểu Ngô suy tính một hồi, quyết định qua lại nằm trên mái nhà, nhắm mắt, định tâm dưỡng thần. Nhưng hắn không nhịn được, lại tưởng tượng những bước hành động tiếp theo. Không biết từ khi nào, Tiểu Ngô ngủ mất. Khi hắn tỉnh lại, vừa đúng nửa đêm canh ba. Hắn nhìn ánh trăng vẫn sáng ngời, lúc này chính là thích hợp nhất cho mình ra tay cứu người. Đầu tiên Tiểu Ngô quan sát động tĩnh bên dưới, thấy gió êm sóng lặng, mới nhẹ nhàng nhảy xuống. Hắn nhìn trước ngó sau một hồi rồi đi về phía khu trung tâm. Lần này thì không sai rồi, hầu hết mọi người đều đã ngủ, đa số cửa sổ đều tối thui. Có thể uy hiếp Tiểu Ngô ngoại trừ tuần tra lưu động, còn có những trạm gác cố định. Thứ này Tiểu Ngô không để mắt tới. Hắn giống như trộm đi lại trên mái nhà, dọc theo những dãy phòng để tìm kiếm. Hắn tin tưởng vào phán đoán của mình, tân phòng nhất định không giống những cái khác, mình nhất định sẽ tìm ra. Tìm tới tìm lui, hắn phát giác ở khu chính giữa có một căn phòng rất khác biệt. Nó là phòng xinh đẹp nhất, cao nhất, đồng thời cũng là phòng duy nhất có sân riêng. Những phòng khác đều theo đường dẫn ra ngoài, chỉ có phòng này là có sân. Tiểu Ngô xem xét đây có lẽ đúng là tân phòng. Trước cửa phòng nhiều trạm canh hơn những phòng khác, ngoại trừ cửa trước cửa sau, tuần tra lưu động cũng nhiều, nơi này đặc biệt có bất đồng với những nơi khác. Tiểu Ngô từ xa nhìn tới, trong sân rất sáng, trong đó có vài cửa sổ còn sáng đèn. Theo ánh đèn, Tiểu Ngô thấy trong đó, trên một cửa sổ có treo một chữ hỷ thật to. Tiểu Ngô vui vẻ tự nhủ, ta thật sự tìm được rồi, đêm nay ta cuối cùng không có tay trắng trở về. Bởi vì sân thì quá sáng, từ phía trước đi vào không được, Tiểu Ngô trầm ngâm một lát nhắm kỹ vị trí phòng kia. Sau đó tiến sát tới tường, đợi cho đám tuần tra đi qua, Tiểu Ngô xoay người vượt tường, nhẹ nhàng nhảy vào trong. Mắt hắn nhìn chung quanh, vận khí đúng là tốt, chỗ này không nuôi chó, bằng không Tiểu Ngô lại phải làm một anh hùng giết chó rồi. Tiểu Ngô đi đến cửa sổ phía sau tân phòng, lặng lẽ khoét một lỗ trên cửa sổ, nhìn vào trong. chỉ thấy trang trí trong phòng còn mới, tràn ngập hỷ khí. Một nữ tử áo hồng đang ngồi trước bàn, tay chống cằm, nhìn giống như đang rất buồn rầu. Tiểu Ngô vui mừng tự nhủ, ta đại công cáo thành rồi. À, có thể ra tay thì phải ra tay. Thừa dịp đêm dài ai cũng ngủ, thần không biết quỷ không hay, trộm đi mỹ nữ làm thổ phỉ náo loạn một hồi. Nghĩ đến đó hắn dò xét xung quanh, tịnh không có gì dị thường, mới mở cửa sổ, như quỷ ảnh bay nhẹ vào phòng. Nữ nhân trong phòng vẫn ngồi yên, hiển nhiên không có phát giác biến hóa gì. Tiểu Ngô nhẹ nhàng bước tới hai bước, đến sau lưng nữ tử, mở miệng chuẩn bị tư tưởng, sau đó nhẹ giọng nói: "A, là điềm nữ cô nương phải không? Ta tới cứu cô." Cô ta giật mình quay phắt người lại, bốn mắt nhìn nhau cùng chấn động. Nữ tử kia mặt trái xoan trắng nõn nà, lộ ra phong tình thành thục. Nhìn vào đôi mắt đen trong suốt, hàm chứa vô tận sầu khổ. Lần này đến đây là muốn cứu điềm nữ, nhưng đây lại là Thất Di Thái xưng viên lâu ngày không gặp. Thất Di Thái cũng mở to hai mắt nói: "Ê, Tiểu Ngô, sao lại là người ta không nhìn lầm chứ?" Trong cặp mắt xinh đẹp bừng lên một ngọn lửa vui mừng vì có người đến cứu mình. Tiểu Ngô cười cười, hồi tưởng lại lúc trước hôn nàng, trong lòng cũng rất sảng khoái. Tiểu Ngô nói: "Thất Di Thái, tại sao nàng lại ở chỗ này? Không phải nàng về với cha mẹ rồi sao?" Thất Di Thái than nhẹ một tiếng nói: "Đừng hỏi nữa, ta bị thổ phỉ bắt tới đây." Rồi không đợi Tiểu Ngô nói liền nhắc nhở: "Ngoài cửa sổ có người canh chừng ta, ngươi nhanh mang ta rời chỗ này, chốc nữa bọn họ phát giác, chúng ta không thoát được đâu." Tiểu Ngô ngẫm thấy cũng đúng, nơi này không phải là nơi nói chuyện, vì vậy Tiểu Ngô liền nói: "À, đến đây, nàng nằm trên lưng ta, ta cõng nàng chạy." Thất Di Thái chớp chớp đôi mắt đẹp nói: "Ngươi muốn cõng ta thoát đi sao? Bọn họ đông người lắm." Tiểu Ngô chỉ cửa sổ phía sau đáp: "Từ nơi này đến á, lại từ nơi này đi." Vừa nói, Thất Di Thái Xuân Viên đã nằm trên lưng Tiểu Ngô, bộ ngực đàn hồi đặt trên lưng Tiểu Ngô làm hắn có thể phát giác sự vĩ đại và cao ngất của nơi này. Xét về hai phương diện này, vốn liếng của Xuân Viên có thể cùng sư nương tranh hùng, Tiểu Ngô không khỏi hồ tư loạn tưởng. Nếu có một ngày đem hai người tới một chỗ lột sạch ra, rồi so sánh xem ngực ai to hơn, nhất định là rất lý thú. Nghĩ vậy, trên mặt Tiểu Ngô lộ ra nụ cười rất dâm dật. Dù sau đây không phải là chỗ ở lâu, Tiểu Ngô định thần từ cửa sổ sau chui ra. Như một con chim nhỏ, Tiểu Ngô rời phòng nhảy qua rào, lại vượt tường phóng ra ngoài, đảo mắt nhìn quanh rồi chạy khỏi sơn trại. Sau khi chạy được một đoạn, cảm giác an toàn rồi, Tiểu Ngô mới hạ Thất Di Thái xuống, tựa vào một gốc cây đại thụ nghỉ ngơi. Lát sau Tiểu Ngô lo chỗ này còn nguy hiểm, liền cõng nàng trên lưng tiếp tục nhanh chân chạy xuống núi, chỉ sợ có người đuổi theo. May sao trên đường không gặp trở ngại gì, Tiểu Ngô cũng thầm kêu may mắn, cứu được người ra, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một chút thất vọng, bởi vì người cần cứu thì không cứu được, lại bất ngờ cứu Thất Di Thái. Tiểu Ngô chạy vội một hơi tới khu rừng rậm dưới chân núi, cũng là nơi giấu ngựa. Con ngựa nhìn thấy chủ nhân quay lại, cao hứng kêu lên mấy tiếng. Tiểu Ngô sờ vào đầu ngựa nói: "A, lão tiểu nhị chờ lâu không? So với những con ngựa khác, ngươi chỉ là một con ngựa tầm thường, nhưng ngươi rất có tình người." Nói rồi lập tức đặt Xưng Viên xuống nghỉ ngơi. Thất Di Thái Xưng Viên thở ra một hơi nói: "Hê, Tiểu Ngô, thật làm ta sợ chết mất. Cái tên Dương Bát Đảng kia bảo ngày mai cưới ta, thà là gả cho một tên heo chó không bằng cũng không thèm gả cho hắn." Tiểu Ngô a một tiếng nói: "Hê, sao lại thế? Ngày mai không phải Quách Đại Hải cưới Điềm Nữ sao? Sao lại đổi thành cưới nàng?" Xưng Viên hừ một tiếng: "Cái gì đổi với không đổi, chuyện cưới sinh, người cưới ta không phải Quách Đại Hải mà là tiểu quỷ Dương Cửu Sơn, hắn vừa xấu vừa hung dữ, ta lại hợp ý hắn." Tiểu Ngô hiểu được một ít tình hình nói: "Nói vậy, ngày mai thành thân với Dương Cửu Sơn không phải là Quách Đại Hải?" Xưng Viên trả lời: "Ý, không phải mà, giống ngày mai là Quách Đại Hải định cưới Điềm Nữ, nhưng nhà đầu kia chết sống không chịu, Quách Đại Hải tức giận liền đem ả nhốt lại, tên Dương Cửu Sơn kia dùng tân phòng để cưới ta." Tiểu Ngô gật gật đầu, ngắt lời nàng: "Ha, nói như vậy người ta sống chết không chịu, còn nàng là cầu còn không được rồi." Xưng Viên có vài phần không vui nói: "Hi, Tiểu Ngô, ngươi không cần nói khéo ta, ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối, ta cũng không còn cách nào khác, ta không có muốn chết, lũ thổ phỉ kia rất dã man, ta tận mắt chứng kiến bọn họ dưới chân núi Lưng Phiên cưỡng hiếp một thiếu nữ tới chết, hạ thân nữ tử kia còn lưu lại loang lổ máu, thiếu chút nữa dọa ta chết mất." Tiểu Ngô vừa tức vừa hận mắng: "Hi, thật là một lũ chó đẻ mà, ta phải đem bọn chúng giết sạch không còn một tên. Tưởng tượng cảnh bọn chúng hành ác sâu thẳm trong Tiểu Ngô cảm thấy mình có trọng trách tiêu diệt bọn chúng. Lúc này hắn đã quên mất mình có bản lãnh cao thấp thế nào. Sưng Viên gật đầu nói, ta cũng biết lũ thổ phỉ này rất đáng hận, chỉ là ta không có bản lãnh giết chết bọn chúng. Tiểu Ngô hít sâu mấy hơi hỏi, Sưng Viên, ta còn chưa biết tại sao nàng lại tới đây, nàng không phải đã về cha mẹ rồi sao? Sưng Viên nghe xong thở dài nói, đừng có nhắc đến nữa, ta cũng thiệt là bất hạnh. Sau khi ta trở lại nhà bố mẹ chẳng được bao lâu, lão tử quỷ kia cứ vài ngày lại phái người đến đón ta, ta không còn lưu luyến với hắn nữa, cũng không muốn trở về. Ai ngờ ở nhà bố mẹ được vài ngày thì gặp đám thổ phỉ này. Cái tên Dương Bát Đản Dương Cửu Sơn dẫn theo vài tiểu Dương Bát Đản đến nhà anh chà đạp mọi người, kết quả không chà đạp ai khác, lại chà đạp ngay ta. Hắn vừa thấy ta đã ưng ý, giữa thanh thiên bạch nhật bắt ta đi. Ta cũng thiệt là xui xẻo, hôm đó qua nhà bên sửa cửa, không ngờ gặp lại phải ngu sao bất hạnh chiếu. Nói đến đây Sưng Viên phun nước miếng lên mặt đất, giống như chính đó là khuôn mặt xấu xí của Vương Cửu Sơn vậy. Tiểu Ngô đồng tình nói, lũ gia quả này giết người không nháy mắt, bọn chúng đối xử với nàng như thế nào? Sưng Viên liền nói, Còn may, người này đối với ta hình như là thật tâm, không làm khó dễ gì ta. Hắn hai ba lần cầu hôn ta, ta dùng đủ loại lý do để lấy cớ cự tuyệt hắn, hắn vẫn không bỏ ý định. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm, quyết định là ngày mai hắn nói với ta, ngày mai có chồng cũng cưới, chưa chồng cũng cưới. Ta đang sầu lo, không biết sẽ qua ngày mai như thế nào. Tiểu Ngô hỏi dò, Nếu hôm nay ta không đến, ngày mai nàng định ứng phó như thế nào? Trong đêm tối, Tiểu Ngô cũng nhìn không rõ khuôn mặt Sưng Viên, nhưng có thể thấy đôi mắt xinh đẹp trong suốt của nàng. Sưng Viên do dự rồi nói, ta không có biết, bức bách quá ta có thể tự sát. Ngữ khí của nàng có chút nhu nhược, không đủ kiên quyết. Tiểu Ngô nghĩ thầm, nàng nhất định là vì thể diện mới nói như thế. Những lời này nếu phát ra từ miệng của Nguyệt Lâm hay Nguyệt Ảnh, ta mới tin là thật. Nhưng hắn tịnh không trách nàng, vì nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, không biết võ công, cũng không có bản lãnh như sư nương, Nguyệt Lâm và Nguyệt Ảnh các nàng. Tiểu Ngô an ủi, nàng cũng không cần bi quan như vậy, mai mà ông trời phù hộ, hết thảy gian khó cuối cùng cũng đi qua. Chờ ta cứu cô nương nữa, ta sẽ về đưa nàng về. Sinh viên nghĩ hỏi, Tiểu Ngô, ngươi nói ngươi phải cứu một cô nương, có phải là Điềm Nữ không? Tiểu Ngô nói, chính là cô ta, đêm nay ta đến là vì cứu cô ta, ta tỉnh không biết nàng cũng ở chỗ này. Cũng không sao, đã gặp nàng tại đây, ta sẽ cứu hết mọi người. Sưng Viên rất mẫn cảm hừ một tiếng. Tiểu Ngô, sao ngươi lại quen biết cô nương kia? Tiểu Ngô lắc đầu nói, ta tỉnh không biết cô nương kia. Tiếp theo đem chuyện mình gặp gia Điềm Nữ nói qua một lần, nói rất qua loa, nhưng Sưng Viên nghe là hiểu rồi. Sưng Viên khoa tai nói, Tiểu Ngô, ngươi thật là một nam tử hán đại anh hùng, ta rất thích nam nhân như ngươi. So với lão tử quỷ, hắn bất quá chỉ là làm quay làm phước với chó, có chó cũng chưa chắc sợ. Tiểu Ngô nghe xong bật cười, theo ánh trăng nhàn nhạt trong rừng, nhìn thân hình đầy đặn của nàng nói, nàng đã thích ta sao không đến đây cho ta ôm một cái? Sưng Viên nghe xong cười, hướng về phía Tiểu Ngô dang rộng vòng tay. Tiểu Ngô hiểu chuyện, lập tức tiến tới ôm lấy Sưng Viên. Bắt đầu từ lúc này, Sưng Viên quấn lấy Tiểu Ngô không rời. Thân hình đầy đặn hấp dẫn của nàng vặn vẹo, hương mỹ nhân làm cho hạ thân của Tiểu Ngô không cần nói nhiều, nhanh chóng dựng đứng lên. Tập thứ 24 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 25.